Vũ thần chúa tể, chương 3228, không gian đại lục. Góc truyện audio.com. Bạch, Tần Trần tiến vào Quảng Nguyệt Thiên. Trong nháy mắt liền đem Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thả ra ngoài. Chủ nhân, Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền liền khom mình hành lễ. Hai người các ngươi, đi chỗ đó bị Diệu Diệt Phủ trưởng khống ba thế lực lớn. Không có Cửu U Thánh chủ cùng Man Hoang Thánh chủ tọa trấn. Này ba thế lực lớn tất nhiên có chút bất an. Hai người các ngươi có thể lấy Diệu Diệt Phủ thân phận. Tiến vào này ba thế lực lớn. Đến thời điểm phối hợp bản tọa hành động. Phải. Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền liên tục hành lễ. Xoay người trong nháy mắt rời đi. Bản thân nhiều thủ hạ. Tần Trần tự nhiên rất tốt lợi dụng. Lấy Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền thân phận, chỉ cần biên soạn một ít lý do, Quảng Nguyệt Thiên ba thế lực lớn chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Đến thời điểm chỉ cần vận dụng một ít mưu kế, thậm chí không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, thì có khả năng đem này Quảng Nguyệt Thiên nắm ở trong tay mình. Đi, chúng ta đi trước Quảng Thành Cung. Nghe đồn này Quảng Nguyệt Thiên giữa còn có một kiện chí bảo. Hàn Nguyệt Lăng, ngược lại thích hợp Thiên Tuyết ngươi. Hàn Nguyệt Lăng là cái gì? U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Hàn Nguyệt Lăng, là viễn cổ Quảng Nguyệt Thiên Nguyệt Nga Thánh chủ luyện chế nhất kiện chí bảo. Tại thời đại viễn cổ, thậm chí siêu việt đỉnh phong Thánh chủ bảo vật, tiếp cận tôn giả bảo vật trình độ. Nguyệt Nga Thánh chủ cũng là đỉnh phong Thánh chủ. Chỉ thiếu chút nữa bước vào tôn giả cảnh giới cường giả cấp cao nhất. Nhưng đáng tiếc về sau thiên giới đại chiến, Nguyệt Nga Thánh chủ cũng ngã xuống trên chiến trường. Mà Hàn Nguyệt Lăng, nghe đồn ẩn chứa Nguyệt Nga Thánh chủ suốt đời truyền thừa. Bất quá những thứ này đều không coi vào đâu. Chân chính đặc thù là, dựa vào Hàn Nguyệt Lăng, có thể tìm được Nguyệt Nga Thánh chủ Nguyệt Vận Tiên Ngọc. Nghe đồn đây một khối bảo ngọc, có đặc thù công hiệu, có thể làm cho người chiếm được tu luyện thành nguyệt thần thể. Tuy là Thiên Tuyết ngươi nhận được Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn bảo vật. Thế nhưng loại bảo vật này, ai cũng không có ngại ít. Một khi tu luyện thành nguyệt thần thể, có thể cho thân ngươi dung hư không? Hóa thành ánh trăng, tại cùng cấp bậc có thể nói vô địch. Năm đó Nguyệt Nga Thánh chủ chính là dựa vào cái môn này thần thông. Trở thành thiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Liền tôn giả đều không cách nào đơn giản đem chém giết. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị một cái ma tộc thiên tôn tiếp cận. Chết trong chiến đấu. Những tin tình báo này đều là Tần Trần theo Diệt Thiên Thánh chủ trong trí nhớ được đến. Nghe vậy, U Thiên Tuyết cũng tâm động. Này Nguyệt thần thể, xác định cùng mình hết sức phù hợp. Đi thôi, đi trước Quảng Thành Cung. Vật này, xem như là vi phu thay ngươi dự định bảo vật. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Hướng Quảng Thành Cung bay đi đi. Tần Trần tại Quảng Nguyệt Thiên xuyên qua. Không biết đi qua bao nhiêu lớp không gian. Dọc theo đường đi từng trải rất nhiều phủ vực. Còn có một chút cực kỳ nguy hiểm chỗ. Bất quá Tần Trần không có ở nơi này dừng lại, mà là xa xa bay qua. Hắn mục tiêu là Quảng Thành Cung. Quảng Thành Cung là Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong. Vô cùng cường đại, so với toàn bộ Vấn Hàn Thiên, đều chắc chắn mạnh hơn. Cái gì nhân vương phủ cái gì, còn kém rất rất xa. Bởi vì, này Quảng Thành Cung giữa, có Trung Kỳ Thánh Chủ. Quảng Nguyệt Thiên thực lực tổng hợp, mạnh hơn Vấn Hàn Thiên quá nhiều lần, không ở một cái tầng cấp phía trên, sở dĩ cũng là Diệu Diệt Phủ không gì sánh được chú ý bảo địa. Phía trước chính là Quảng Thành Cung phạm vi thế lực, đột nhiên, Tần Trần tại phiến không gì sánh được xa lạ trong hư không dừng bước chân lại. Hắn cảm giác được, này trong một vùng hư không, khí tức bắt đầu bất đồng. Từng khỏa ngôi sao, đặc biệt lóe sáng, một ít cực đại liệt nhật, chiếu sáng, trong hư không khí lưu. Đây rõ ràng một loại nhẹ nhàng chi khí. bao phủ bốn phía, như là ánh trăng. Tần Trần ngươi xem, đó là từng cái không gian đại lục. U Thiên Tuyết đột nhiên nói, chỉ hướng hư không chỗ sâu. Tần Trần xa xa nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy, tại vô tận ngôi sao chỗ sâu, từng cái không gian đại lục nổi lơ lửng. Mỗi một tòa không gian đại lục, đều có cơ hồ có thiên vũ đại lục lớn như vậy. Cứ như vậy lăng không nổi lơ lửng, dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển. Vô số võ giả, tại đây chút huyền phù ở trong không gian trên đại lục cư trụ. Tại nơi sâu xa của đại lục, càng bí ẩn bên trong không gian, ẩn núp vô số mạnh mẽ khí tức. Đây chính là Quảng Thành Cung đạo trường. Tần Trần ánh mắt lóe lên, thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ẩn núp đi vào, nơi này chính là Quảng Thành Cung đạo trường. Thật sự là to lớn mạnh mẽ. Ta trước tiên cần phải hỏi thăm một chút tin tức. Tần Trần ở một tòa không gian trên đại lục lặng lẽ xuất hiện. Bởi vì hắn thần niệm xa xa bắn phá đến. Này tòa không gian trên đại lục có không ít ngoại lai thánh giả. Tại đây chút không gian phía trên kinh doanh các loại tửu lâu. Cửa hàng, thánh bảo xưởng, đan dược xưởng. Mỗi một tòa đại lục đều có thiên vũ đại lục rộng lớn như vậy. Những thứ này ngoại lai thánh giả. Tựa hồ là chịu Quảng Thành Cung che chở. Tại giữa an cư lạc nghiệp, vô tai vô kiếp, không có ngoại lai đấu tranh rối loạn, không gì sánh được phồn thịnh, náo nhiệt, cũng thường xuyên có một ít Quảng Nguyệt Thiên giữa khác thế lực võ giả. Đi tới nơi này từng cái không gian trên đại lục định cư, hoặc là làm chút buôn bán, thậm chí có một ít thánh giả, còn muốn bái nhập trong truyền thuyết Quảng Thành Cung. Xem như Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong. Quảng Thành Cung là vô số Quảng Nguyệt Thiên thánh giả các hướng tới chỗ. Tần Trần đi ở một cái đường phố rộng rãi, ở trên đường phố lấy bạch ngọc trải thành. Trái phải hai bên toàn bộ đều là cửa hàng. Tửu lâu, có một loại ở vào hạ giới trong thế tục cảm giác. Bất đồng duy nhất là, những thứ này buôn bán người, đều là thánh giả. Có địa thánh, thiên thánh, bá chủ, cự đầu, thậm chí nửa bước thánh chủ đều không phải số ít. Đương nhiên, một ít đỉnh cấp thế lực trưởng khống giả, thậm chí là thánh chủ nhân vật. Bất quá, nơi này buôn bán, cùng địa phương khác bất đồng. Nhiều mấy phần bình tĩnh, ít một chút tranh chấp. Quảng Thành Cung, là Quảng Nguyệt Thiên ngũ đại thế lực giữa nhất không tranh quyền thế. Tự nhiên cũng là rất nhiều ngoại lai võ giả nhất mộng tưởng tiến vào địa phương. Chỉ cần đến Quảng Thành Cung, liền áo cơm không lo. Đương nhiên, độ khó cũng vô cùng to lớn. Bốn phía trong không khí, nhộn nhạo một cổ thanh linh chi khí. Hết sức thích hợp tu luyện, như là ánh trăng rơi. Lúc rảnh rỗi linh cùng trong suốt lãnh ý, cả tòa cự đại không gian đại lục. Chậm chậm vận chuyển, dựa theo nhật nguyệt vận chuyển quỹ tích, là tu luyện phong thủy thánh địa. Tần Trần tùy ý đi vào trong một ngôi tửu lâu, nhìn một chút thực đơn. Phía trên thì có rất nhiều ly kỳ cổ quái món ngon. Biển sâu gan rồng, luyện ngục ma tu, yêu thánh nội đan, xào phượng lưỡi các loại. Một ít rượu, cũng là thiên giới kỳ chân cất chế. So vấn hàn thiên đều có thể xa hoa nhiều. Đương nhiên, nơi này rượu và thức ăn giá đều là xa xỉ. Có thậm chí đến trên 1 triệu thượng phẩm thánh tinh giá. Tần Trần tùy ý điểm một ít thức ăn. Như gan phượng, cầm vũ, cùng một bầu thánh dịch băng rượu. Tùy ý nhìn, quan sát nơi này khí thế. Còn có suy tính vận mệnh. Cảm ứng nhân vật cường hoành. Tại đây tửu lâu chỗ sâu. Có một cái thần bí không gian phủ để. Hiển nhiên là tửu lâu này cự đầu cư trú. Mà ở trong đó một ít tiểu nhị. Cũng đều là tuyệt thế địa thánh. Đặt vào Quảng Hàn phủ. Đều đủ để là một phương thành chủ. Thế nhưng tại đây Quảng Thành Cung không gian đại lục phía trên. Chỉ là trong tửu lâu một cái tiểu nhị. Bất quá này trong tửu lâu. Không có bao nhiêu khách nhân. Tần Trần tùy ý đảo qua. Tửu lâu liền đại sảnh ngồi mấy người. Trong gian phòng trang nhã. Vậy cơ hồ là trống không? Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.